Vì hận cũng vì yêu. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17. Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. Cố Duật, xin lỗi anh. Giọng nói Lộ Khiết khe khẽ nhưng đủ để anh nghe. Xin lỗi vì đã lẩn tránh anh. Xin lỗi vì đã giấu giếm anh. Thật xin lỗi. Không phải lỗi của em. Cố Duật ôm thật chặt cô vào lòng. Nhẹ nhàng hôn lên gáy cô thì thầm bên tai cô. Giây phút này, thù hận không còn quan trọng nữa rồi. Khoảnh khắc khi không thể tìm được cô, anh mới hiểu trên đời này sẽ không còn một Lộ Khiết nào nữa. Lộ Khiết im lặng, đắm chìm bản thân trong dòng suy nghĩ. Hóa ra kiếp này lại chấm dứt thù hận nhanh đến vậy. Đến cả cô còn không thể tin. Con đường phía trước mờ mịt đến như vậy. Chính cô cũng không rõ kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Cố Duật không còn ôm khư khư mối hận như vậy đã quá tốt rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau, Lộ Khiết thức dậy trong vòng tay ấm áp của Cố Duật. Cả cơ thể ấm áp đến lạ thường. Nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhìn thấy ánh mắt của Cố Duật nhìn chăm chú cô. Nhìn em cái gì chứ? Giọng Lộ Khiết ngái ngủ nhưng lọt vào tai Cố Duật lại dễ chịu đến vậy. Âm thanh khe khẽ dịu dàng, khiến trái tim Cố Duật bị lệch một nhịp. Giá mà thời gian có thể ngừng lại. Để làm gì? Để cho em biết trong đôi mắt của anh chỉ toàn hình bóng của em. Phì, xến xúa, Lộ Khiết phì cười chế giễu anh. Lời nói xến xúa đến vậy lại làm trái tim cô đập thình thịch. Ngoài mặt là chế giễu nhưng trong lòng đã vui vẻ đến tận mây xanh rồi. Em thử nói xem, nếu một ngày nào đó không có anh bên cạnh em sẽ ra sao? Cố Duật nghiêng đầu hôn nhẹ lên mắt cô rồi hỏi. Nụ cười của cô kèm theo ánh mắt lấp lánh đó giống như muốn cướp đi linh hồn của anh. Chỉ cần mỗi sáng đều có thể như vậy thật tốt. Lúc đó à, em sẽ tìm một người đàn ông thật tốt. Sinh ra một bảo bối thật mũm mĩm. Lộ Khiết cười khúc khích. Choàng tay qua cổ anh. Mặt đối mặt đáp lời của anh. Em chỉ có thể sinh bảo bối cho anh. Cố Duật vừa dứt lời đã dứt khoát chiếm đoạt môi của cô. Cô chính là của anh. Mãi mãi là của anh. Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, vẫn thuộc về anh. Sau khi hai người đắm chìm buổi sáng đầy mật ngọt, bỗng Cố Duật có một cuộc gọi liên quan tới công ty Cố Thị. Anh phải tự mình đi đến công ty. Chỉ còn một mình Lộ Khiết ở căn biệt thự rộng lớn. Cô chán nản đi xung quanh căn biệt thự tham quan. Từ khi Cố Duật đưa cô về đây, mỗi ngày đều có chuyện xảy ra, cô chưa có dịp biết rõ đến căn biệt thự này. Người làm đều quét dọn rất gọn gàng sạch sẽ. Cách trang trí cũng rất tỉ mỉ. Nhất là vườn hoa, tỉa cắt rất đẹp, đang thư thả tham quan xung quanh. Điện thoại trong túi áo cô bỗng reo lên. Kỳ lạ, từ sau khi Cố Duật trả điện thoại cho cô, ngoài nói chuyện với ba mẹ ra, cô không còn liên lạc với ai nữa. Hôm nay lại có số lạ gọi đến. Tự dưng trong lòng lại thấy bất an. Alo, là tôi đây, ông nội. 15p nữa sẽ có xe đến đón cô. Tôi muốn gặp cô nói một vài chuyện. Đừng kỳ kèo với tôi. Cô chỉ có 15p để chuẩn bị. Lộ Khiết chưa kịp đáp đã nghe một tiếng. Tút, thật dài. Hôm qua biểu cảm của ông nội đã cho cô biết. Ông hoàn toàn phản đối chuyện của cô và Cố Duật. Hôm nay lại tìm đến cô. Chắc chắn chỉ có liên quan tới Cố Duật. Nếu đã tìm đến cô như vậy thì cô cũng không ngần ngại mà gặp mặt. Chiếc xe được ông nội đưa đến rất nhanh. Lộ Khiết bước lên xe ngồi. Bánh xe di chuyển, ánh mắt cô nhìn đăm đăm ra ngoài cửa xe. Cứ ngỡ Cố Duật buông xuống hận thù thì mọi chuyện sẽ xong. Không ngờ còn vướng phải ông nội. Cô chợt nhớ lại, kiếp trước khi Cố Duật biết được mọi thứ cũng chính do ông nội trực tiếp cho anh biết. Kiếp này cũng vậy, ông rõ ràng muốn anh làm tan nát Thẩm ra đây mà. Xe chậm chậm chạy vào Cố gia. Bầu không khí ở đây khiến cô ngột ngạt khó chịu. Bước xuống xe, Lộ Khiết một mực đi thẳng vào bên trong. Bước vào phòng khách đã thấy ông nội ngồi đó. Lộ Khiết lễ phép gọi. Ông nội, đừng gọi tôi là ông nội. Tôi không có cháu dâu đâu. Ông nội hừ lạnh khinh bỉ nói. Ánh mắt nhìn Lộ Khiết rồi hất hàm ý bảo cô lại ghế ngồi. Lộ Khiết hiểu ý đi đến bên ghế ngồi đối diện ông. Vừa mới chạm ghế ông nội đã lên tiếng. Cô thừa biết, tôi gọi cô đến đây làm gì? Vâng, Lộ Khiết hụt hẫng cụp mắt gật đầu. Vâng, một tiếng, chờ đợi ông nội tiếp tục nói. Nhưng câu nói tiếp theo làm cô phải ngước đầu nhìn thẳng vào ánh mắt ông nội. Rời xa Cố Duật đi, cô không còn lựa chọn nào đâu. Thẩm gia dưới tay tôi rất dễ bị nghiền nát. Cách chương.